hiện nay đã nặng đến gần 700 cân. Bằng không cũng sẽ không đánh bại con khỉ này dễ dàng như vậy. Cánh tay Thạch Mục vung lên, vẫn thiết hắc đao hóa thành một đạo ánh sáng đen, xẹt sát qua bả vai Viên Hầu. Một chùm lông xám thật dài bị gọt xuống, lộ ra một cái góc áo màu lam trên người nó. Quả nhiên, chân còn lại của Thạch Mục đạp lên bàn tay của Viên Hầu, vạch bộ lông màu xám trên đó ra thì thấy thấp thoáng một cái bao tay sắt màu đen. Đột nhiên, Viên Hầu màu xám tạm ngưng dãy giụa, trong miệng ồn ào phát ra âm thanh ồ ồ, thân thể liên tục run lẩy bẩy. Trên mặt Thạch Mục lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc này khỉ xám run càng ngày càng hung, một màn không tưởng được diễn ra, lông dài màu xám trên người nó nhao nhao chui hết vào trong thân thể, lộ ra làn da cùng bộ quần áo màu lam, móng vuốt sắc bén trên bàn tay cũng nhanh chóng rụt lại, biến thành tay người. Chỉ sau mấy hơi thở, Viên Hầu màu xám đã biến thành một gã nam tử loài người, nằm sấp trên mặt đất há miệng thở dốc. Sau lưng người này, thình lình xăm một cái đồ đằng man tộc màu đỏ sậm. Thoạt nhìn vừa giống khỉ lại không phải khỉ, nhúc nha nhúc nhích, giống như vật còn sống vậy. Man tộc. Thạch Mục nhướng mày, dưới chân khẽ hất, lật lại thân thể của người này, nhưng lập tức, hắn liền thốt lên thất thanh. Phùng Ly, người dưới chân do Viên Hầu biến thành, dĩ nhiên là Phùng Ly. Giờ phút này, huyết sắc trong mắt họ Phùng đang mau chóng biến mất, gã đã dần dần khôi phục thanh minh. Đồng tử Thạch Mục hơi co lại một chút, tay khẽ nhấc, sống đao đã chắn ngang cổ Phùng Ly. Một lát sau, ánh mắt Phùng Ly run lên, hoàn toàn khôi phục thần trí, thân thể không khỏi khẽ nhúc nhích. Đừng cử động. Không thì đừng trách ta không nói tình cảm. Cánh tay Thạch Mục ấn mạnh xuống. Ánh mắt Phùng Ly rụt lại một cái, chỉ cảm thấy đầu vai nặng như Thái Sơn, giống như có đá lớn nghìn cân đang đè xuống làm xương vai gần như muốn gãy. Chẳng qua đến khi thấy rõ người đang lấy chân dẫm lên mình là Thạch Mục, thì gã ta mặt cắt không còn hột máu, đồng thời trên mặt cũng lộ ra nét cầu xin. Thạch huynh, hạ thủ lưu tình. Lưu tình. Mặt Thạch Mục không biểu tình, cánh tay lại lần nữa ấn mạnh xuống. A. Vì đâu ta lại ngửi thấy mùi gian tình đâu, Tiểu Mục thật là bá mà. Du. Phùng Ly hét thảm lên một tiếng. Phùng huynh, không thể tưởng được ngươi lại là gian tế của man tộc. Hiện tại còn có lời gì thì nói đi. Thạch Mục lạnh lùng nói, vẫn thạch hắc đao có chút nghiêng nghiêng, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái là có thể cắt đứt cổ họng họ Phùng. Thạch huynh ngươi cần phải tin tưởng ta, ta có thể thề, ngươi nghĩ thử xem, nếu như ta thật là nằm vùng của man tộc, ta nhất định sẽ ẩn núp cẩn thận. Làm sao có thể chạy đến đây vào lúc đêm hôm khuya khoắt, làm loại chuyện này. Phùng Ly há miệng thở dốc, lưỡi đao lạnh như băng dí sát cổ họng làm lông tơ nơi đó dựng đứng lên. Thạch Mục nghe vậy, ánh mắt liền lộ ra thần sắc suy tư, nhưng đao cầm trong tay vẫn không mảy may nhúc nhích. Trên người ta quả thật là có đồ đằng của man tộc, thân thể cũng có chút khác với nhân tộc bình thường. Nhưng những thứ này ta đều có thể giải thích. Mắt thấy thần sắc họ Thạch có chút buông lỏng, Phùng Ly gấp gáp nói. Tốt, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Nói đi, ngươi đến cùng là ai? Thạch Mục nhíu mày, thiết đao hơi có chút nâng lên. Trên mặt Phùng Ly lộ ra thần sắc dãy giụa, mãi đến một lát sau mới mở miệng chậm rãi nói, ta là con lai giữa nhân tộc và man tộc, mẹ ta là nhân tộc, cha ta là man tộc. Thần sắc Thạch Mục cũng không lộ ra vẻ quá kinh ngạc, vừa rồi trong lúc quan sát, hắn cũng hơi hơi đoán được một chút manh mối. Phùng Ly chậm rãi tiết lộ thân thế của mình. Mẹ hắn vốn là con dân Đại Tề. Trong một lần man tộc xâm lấn đã bị bắt đến bộ lạc người man làm tù binh, rồi trở thành nữ đầy tớ cho phụ thân của hắn. Nhân tộc vốn dĩ không có đường sống tại bộ lạc người man, thế nhưng mẫu thân Phùng Ly, nhờ việc mang thai mới miễn cưỡng giữ được mạng sống. Về sau tuy rằng sinh ra họ Phùng có chứa huyết thống man tộc, thế nhưng mẹ con hai người vẫn bị chúng nhân xa lánh. Qua một thời gian, hai mẹ con rốt cuộc tìm được cơ hội chạy khỏi bộ lạc, lại trải qua muôn vàn nguy cơ mới về được tới Đại Tề. Thế nhưng mẹ hắn vì buồn bực không vui. Rốt cuộc mấy năm sau cũng buông tay rời khỏi nhân gian. Trong lúc thuật lại chuyện này, vẻ mặt Phùng Ly lộ rõ sự thống khổ. Khi đề cập đến man tộc, ánh mắt của hắn lộ rõ cừu hận khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không phải giả mạo. Ánh mắt sắc lạnh của Thạch Mục cũng dần dịu đi. Hoàn cảnh họ Phùng lúc nhỏ có chút giống hắn nhưng lại bi thảm hơn nhiều. Điều này khiến Thạch Mục không khỏi sinh lòng thương cảm. Nói như vậy, các hạ cũng xem như một nửa nhân tộc. Ngươi gia nhập Huyền Vũ Tông rốt cuộc là có mưu đồ gì? Thạch Mục trầm ngâm một chút rồi gần giọng hỏi. Ta cũng cần lực lượng. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Man tộc thiếu nợ gia mẫu quá nhiều, ta muốn bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu. Khuôn mặt Phùng Ly đỏ lên, hắn nhịn không được gào lớn. Vậy sao vừa rồi ngươi lại đánh mất thần trí, thân thể cũng phát sinh dị biến? Thạch Mục từ chối cho ý kiến, lại hỏi. Thạch huynh cũng đã nhìn thấy đồ đằng trên thân thể ta. Đó là do một gã tế tự trong tộc vẽ nên khi ta còn nhỏ, không biết phong ấn thú hồn gì bên trong. Vốn dĩ không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng 2 năm trước bỗng nhiên sinh ra biến dị, cách mỗi mấy tháng sẽ bộc phát một lần khiến ta biến thành Viên Hầu mất đi thần trí,